Long Uy Chiến Thần, chương 517, tớ cùng cậu ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể không cho cậu tới? Đợi cậu dọn vào ở, tối nay tớ cùng cậu ngủ. Nhìn thấy bạn thân đáng thương như vậy, Chu Nhược Mai không đành lòng từ chối cô. Dù sao mấy ngày nay bản thân cũng đến kinh nguyệt, cho dù Nguyễn Tú Cẩm không đến ở cùng thì cũng không thể làm gì với Lê Uy Long, vậy hãy để cô ấy đến. Nói không chừng cô chỉ ở vài ngày. Đến đó, kỳ kinh của cô vừa kết thúc, và sau đó có thể làm gì đó với Lê Uy Long rồi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Chu Nhược Mai không khỏi đỏ bừng, tim đập thình thịch. Dư Hân, cậu thực sự là bạn thân tốt nhất của tớ, tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nguyễn Tú Cẩm mỉm cười. Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đồng ý để Nguyễn Tú Cẩm ở cùng, anh cũng không tiện nói thêm gì. Sau khi Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long là một tướng ba sao, cô ấy đã rất vui và rất phấn khởi trên đường. Đây là bản chất bình thường của con người. Người phụ nữ nào không muốn chồng mình là con rồng cháu phượng nắm giữ quyền cao chức trọng giữa thiên hạ. Lê Uy Long, anh bảo người đến tịch biên tập đoàn Vương Lôi, bước tiếp theo định sẽ thế nào? Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Galaxy của cô đã bị tập đoàn Vương Lôi chèn ép khắp nơi, rất nhiều đối tác cũng tự hủy bỏ hợp đồng với mình mà chạy sang hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Ngay cả gia đình nhà họ Chu của chính cô cũng qua cầu rút ván, hủy hợp đồng với cô, chuyển sang gia nhập tập đoàn Vương Lôi. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, cô bị thân thích phản bội, nhìn thấu hết thế thái nhân tình. Bây giờ tập đoàn Vương Lôi sắp bị niêm phong, cô muốn xem những người nhà họ Chu và những kẻ bội bạc kia sẽ phản ứng như thế nào. Cô cũng đã hạ quyết tâm, nếu nhà họ Chu và những đối tác thấy lợi quên nghĩa kia quay lại đề nghị hợp tác, cô sẽ không bao giờ cho bọn họ cơ hội nữa. Chuyện này anh không thể nói cho em biết, ngày mai em sẽ biết kết quả. Lê Uy Long, với tư cách là hộ soái bảo vệ, không muốn nói cho Chu Nhược Mai biết tất cả hành động của mình. Đây cũng là thói quen của anh trong nhiều năm, một số chuyện bí mật sẽ không bao giờ tiết lộ một cách tùy tiện, ngay cả vợ anh cũng không thể. Tất nhiên, đây không phải là một vấn đề bí mật. Bây giờ anh không muốn nói với Chu Nhược Mai, là anh muốn cho cô một bất ngờ sau khi tập đoàn Vương Lôi bị tịch thu. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long không muốn nói, cô ấy cũng không dám hỏi thêm. Bởi vì cô đã biết rằng Lê Uy Long là một tướng ba sao, không còn là kẻ bị coi là vô dụng, hèn nhát để mặc người ta sỉ nhục nữa. Đối với những người đàn ông có quyền lực, đặc biệt là những người đàn ông có quyền lực trong quân đội, bất cứ ai cũng sẽ phải sợ hãi, ngay cả vợ của anh ta cũng sẽ có cảm giác kinh sợ không thể kiểm soát. Tâm lý con người thật kỳ lạ, ngay cả khi người nắm quyền không tức giận, cũng cảm thấy bản thân anh tự tỏa ra uy thế. Sau đó, Lê Uy Long đưa Nguyễn Tú Cẩm về căn nhà cho thuê của cô trước, và bảo cô thu dọn hành lý. Nguyễn Tú Cẩm cũng không có nhiều hành lý để thu dọn, vì vậy cô lấy một vài bộ quần áo và máy tính xách tay, sau đó đi xuống và trở về biệt thự Tinh Nguyệt Sơn cùng với Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Khi trở lại biệt thự Tinh Nguyệt Sơn, đã 4 giờ sáng. Cả một đêm kinh tâm động phách Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều rất mệt. Sau khi hai người tắm xong liền trốn trên giường đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Nguyễn Tú Cẩm ngủ cùng Chu Nhược Mai, nên Lê Uy Long đương nhiên không thể đến phòng của Chu Nhược Mai được, chỉ đành quay về phòng của mình. Anh ta chỉ có thể trở về phòng của mình để sống. Nhưng, Lê Uy Long không buồn ngủ, anh ấy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, cách chương.